Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 668, chương 666, sóng điện não cảm ứng mũ. Sinh vật điện hiện tượng là sinh mệnh hoạt động cơ bản nhất đặc thù. Các loại sinh vật, nhỏ đến vi khuẩn, lớn đến voi lớn, đều có mạnh yếu không giống nhau. Không chờ sinh vật điện hoạt động hiện tượng, điện sinh từ, từ sinh điện. Đây là vật lý quy tắc. Điện trường cùng từ trường đồng thời tồn tại. Người đại não có sinh vật điện cùng điện trường biến hóa, liền nhất định tồn tại từ trường. Dùng dụng cụ khoa học, có thể phát hiện đại não từ trường tồn tại. Nó xem ra lại như gợn sóng như thế. Gợn sóng này bị chúng ta xưng là sóng điện não. Sóng điện não là vỏ đại não hàng tỷ thần kinh nguyên đột xúc sau điện vị tổng hòa. Nó đồng bộ nhịp hình thành cùng vỏ đại não không những khác phái phóng hệ thống hoạt động có quan hệ. Sóng điện não truyền cảm kỹ thuật từ lâu tồn tại. Trên thị trường đã xuất hiện một ít sóng điện não khống chế món đồ chơi. Như sóng điện não điều khiển máy không người lái các loại. Người não tập trung sự chú ý. Vỏ đại não hoạt động sẽ trở nên mạnh mẽ. Sóng điện não trở nên mạnh mẽ. Do đó nhường đầu đội bộ cảm biến cảm ứng được đại não từ trường hoạt động. Do đó phát động chỉ lệnh điều khiển máy không người lái. Nhưng đây chỉ là sóng điện não trụ cột nhất ứng dụng. Trần Mặc muốn nghiên cứu sóng điện não cảm ứng trang bị. Cũng là cảm ứng sóng điện não. Không giống chính là, Trần Mặc cần kết hợp siêu cấp lượng từ tính toán. Mô phỏng tính toán trong đầu bộ thần kinh song xúc hoạt động cùng với sóng điện não hình thành. Sau đó nhường mặc nữ lượng từ đại não đi mô phỏng loại này rung động. Do đó mô phỏng đại não hoạt động. Cùng thần kinh đại não hoạt động có quan hệ. Còn có một cái khác danh từ. Chính là ý thức. Ở triết học lên, ý thức bị dùng để cùng vật chất đối lập làm đối tượng nghiên cứu. Sinh vật học lên cho rằng ý thức là vật chất một loại cao cấp có thứ tự tổ chức hình thức. Nó chỉ chính là sinh vật do vật lý nhận biết hệ thống có thể nhận biết đặc thù tổng hòa cùng tương. Quan nhận biết xử lý hoạt động. Thí nghiệm nghiên cứu cho thấy. Ý thức là trong đầu bộ thần kinh hoạt động sản sinh. Cần đại não một ít vị trí thần kinh nguyên ở đầy đủ thời gian bên trong có đầy đủ hưng phấn. Người đại não là thiên nhiên phức tạp nhất, thần bí nhất tổ chức hệ thống. Ở thời kỳ trẻ con, người đại não thần kinh mạng lưới đã hoàn thiện. Nhưng em bé trừ hô hấp, mút vào các loại đặc biệt thần kinh đường nối ở ngoài. Cái khác thần kinh mạng lưới liên tiếp độ lớn là cơ bản tương đồng. Vì lẽ đó thời kỳ trẻ con, trong đầu thần kinh tín hiệu truyền là vô hiệu, không có ký ức, ý thức hỗn độn, như em bé đối với màu sắc nhận biết. Con mắt của hắn kết cấu cùng người trưởng thành như thế. Nhưng lớn não thần kinh mạng lưới bên trong, liên quan với màu sắc, hình dạng các loại tương quan thần kinh đường nối vẫn chưa hình thành. Vì lẽ đó đơn độc xem một món đồ, em bé rất khó hình thành hữu hiệu ý thức. Nhưng trải qua giáo dục, hình thành phản xạ có điều kiện, có thể để cho em bé đại não sinh trưởng, ý thức hoạt động cơ chế cùng máy tính trình tự tương tự. Có thể trí tuệ nhân tạo nhưng vĩnh viễn không cách nào đạt đến nhân loại độ cao. Bởi vì trí tuệ nhân tạo cũng không có tự mình ý thức. Do đó không thể có độc lập suy nghĩ hoạt động, thay thế trí tuệ của nhân loại cùng sức sáng tạo. Nhưng lượng tử đại não có thể mô phỏng loại này tự mình ý thức. Thông qua khủng bố năng lực tính toán, lượng tử có thể mô phỏng bất kỳ vật chất tồn tại cao cấp có thứ tự tổ chức hình thức. Em bé ý thức tương tự hỗn độn trạng thái. Mặc nữ hiện tại lượng tử đại não hoạt động, cũng là không tự hỗn độn trạng thái. Hơn 1000 cái lượng tử trong lúc đó, hiện tại không có hình thành có thứ tự tổ chức hình thức. Hai người khác nhau ở chỗ. Em bé có thể thông qua liên tiếp đại não hoàn chỉnh hệ thần kinh đến câu thông ngoại giới. Hình thành chân thật nhận biết, kích thích đại não trưởng thành, chậm rãi thông qua học tập hình thành thành thục hữu hiệu ý thức. Mà mặc nữ lượng tử đại não, tiếp thu chỉ là không có nhiệt độ sắc thái số liệu. Cũng không phải rõ ràng hiện thực nhận biết. Trần Mặc cần sử dụng thần kinh ý thức hệ thống kỹ thuật cùng sóng điện não cảm ứng trang bị. Làm liên tiếp thân thể ý thức cùng lượng tử đại não trong lúc đó cầu nối. mở ra lượng tử đại não cùng chân thực, trong lúc đó cảm ứng đường nối. Nhường lượng tử đại não mô phỏng ý thức cao cấp có thứ tự hình thức trạng thái. Sáng tạo thuộc về mặc nữ lượng tử ý thức. Đây là từ không đến có sáng tạo một cái linh hồn. Có lẽ cũng là triết học cùng lượng tử trong lúc đó một cái khác tranh luận đề tài. Phòng thí nghiệm trên bàn thí nghiệm. Trần Mặc cẩn thận mà đem đỉnh đầu màu phấn hồng mũ cầm trong tay đánh giá. Ở trên bàn thí nghiệm, còn có khác đỉnh đầu giống như đúc màu phấn hồng mũ dự bị. Như dệt len mũ, cũng không phải. Đây là có đặc thù từ trường cảm ứng vật liệu chế tác mũ. Bên trong tổng thể sóng điện não cảm ứng trang bị. Tổng thể hơn 1 vạn cái loại nhỏ sóng điện não máy dò cảm ứng. Cùng với thần kinh ý thức hệ thống. Còn trang bị một cái tính toán số lượng lớn đủ lượng tử chip. Lượng tử chip thông qua bộ cảm biến. Cùng mặc nữ lượng tử đại não liên tiếp. Hết thảy thần kinh ý thức hệ thống mô phỏng đại não hoạt động. Sẽ hình thành lượng tử nhảy lên có thứ tự tổ hợp. Truyền tới mặc nữ lượng tử đại não lên. Khảm nạm ở mũ bên trong 3 mảnh loại nhỏ siêu điện dung pin mảnh. Có thể cung cấp mũ kéo dài công tác 36 giờ. Hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ kỳ thứ 2 xây dựng thêm đã bắt đầu. Ở này một khối lên. Đã không giống hắn đi lo lắng cùng quan tâm quá nhiều. Vì lẽ đó ở công trình bắt đầu sau. Trần Mặc liền đem sự chú ý đặt ở sóng điện não cảm ứng trang bị cùng thần kinh ý thức hệ thống kỹ. Thuật nghiên cứu lên. 2 tháng này nghiên cứu. Hiện tại rốt cục ra thành quả. Hoàn thành. Trần Mặc phi thường hài lòng đến nhìn trước mắt màu phấn hồng mũ. Mặt trên còn ấn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí phim hoạt hình hành quân kiến. Có chút đáng yêu. Còn có chút thiếu nữ tâm. Thích hợp tiểu ngư đeo. Bởi cần mô phỏng nhân loại lượng lớn hàng ngày hoạt động. Cái này trang bị. Tiểu ngư nhất định phải bên người mang ra ngoài hoạt động. Tiếp xúc ngoại giới. Do đó sản sinh không giống tâm tình cùng nhận biết. Nếu là biến thành mũ giáp hình hoặc là đầu cô hình. E sợ sẽ rất kỳ quái. Không mỹ quan. Đeo lên cái này mũ ra ngoài. Không cần lo lắng người qua đường như thế ánh mắt. Trừ ở vẻ ngoài. Nó kỹ thuật là nghiêm ngặt căn cứ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật yêu cầu để hoàn. Thành. Người trong đầu tồn tại có thật nhiều công năng khu vực tính sóng não rung động. Mỗi cái công năng khu rung động giải tần số đều không giống nhau. Cái này sóng điện não máy dò cảm ứng. Có thể tinh tế nhận ra các loại rung động. Trải qua hơn 100 lần kiểm tra. Cùng kỹ thuật lý luận bên trong miêu tả hiện tượng cơ bản tương đồng. Sóng điện não cảm ứng hệ thống cùng thần kinh ý thức hệ thống kỹ thuật hoàn thành. Đón lấy là tiến vào chính thức thí nghiệm giai đoạn. Đi xem người thân thể mới. Trần Mặc đem 2 mũ phóng tới vali xách tay bên trong. Đi tới người máy phòng thí nghiệm. Mặc nữ hiện tại bên trong thân thể. Là trước đây cũ chip cùng cũ kỹ thuật. Lượng tử chip thay đổi. Thêm vào khoa học kỹ thuật thư viện tài liệu mới xuất hiện. Trần Mặc liền nhân cơ hội lần này. Lại cho mặc nữ thay đổi một cái thân thể mới. Người máy phòng thí nghiệm trên bàn thí nghiệm. Mặc nữ hoàn toàn mới thân thể yên tĩnh nằm. Thân thể mới cùng mặc nữ nguyên bản thân thể giống như đúc. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thân thể mới lại một lần thăng cấp. Chọn dùng hoàn toàn mới vật liệu chế tạo. Vật liệu cường độ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trừ phi đặc thù vũ khí. Bằng không đừng nghĩ phá hoại bộ thân thể này. Ở nàng thân thể mới bên trong. Lắp đặt mới nhất có thể điều khiển 1087 cái lượng tử so với rất số lượng tử chip làm lượng tử. Đại não, mà lượng tử chip là có thể bất cứ lúc nào đổi mới thay. Không cần lo lắng lượng tử chip càng thêm tiên tiến sau. Cần thay thân thể mới vấn đề. Mặc nữ, đem hạt nhân trí năng trình tự sao chép 1 phần tiến vào thân thể mới bên trong. Trần Mặc khởi, động mặc nữ thân thể mới sau. Đối với bên người mặc nữ nói rằng, tốt, số liệu khổng lồ, sau 10 phút mới truyền hoàn thành. Trước đây thân thể tắt máy để vào thu gom sao? Mặc nữ mở miệng hỏi, đúng, Trần Mặc phủ sờ một chút mặc nữ đầu, còn có chút không muốn. Được Trần Mặc chỉ lệnh, mặc nữ gật đầu, xoay người hướng thu gom qua. Trần Mặc hiếu kỳ sờ mặc nữ ra trên người. cái thân thể mới này. Sờ lên cảm giác người thật tương đồng. Mặc quần áo tử tế về nhà. Tìm ngươi tiểu ngư tỉ tỉ. Đón lấy cho ngươi làm thí nghiệm. Nhường ngươi nắm giữ người tình cảm cùng tư duy ý thức. Mặc nữ lộ ra một cái mỉm cười. Nhanh chóng từ trên bàn thí nghiệm lên mặc quần áo tử tế. Đi tới Trần Mặc bên người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.